Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1130, không theo kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Tại Uông Cường trong tầm mắt, Lâm Hoan như chiến thần đứng tại Kitagawa Masako trước người. Sát khí trên người giống như thực chất, mà vừa rồi muốn đối với Kitagawa Masako động thủ động cước Hoàng Tuấn Minh. Đã sớm cả người như một bãi thịt nát sụi lơ tại đối diện góc tường. Hoàng Tuấn Minh phía trên vách tường có cùng nhau hình người lõm. Dùng đầu ngón chân đoán xem cũng có thể nghĩ ra được đó là Hoàng Tuấn Minh bị đá bay sau va chạm đi ra. Lại nhìn Hoàng Nghĩa Đức, trước đó còn hồng quang đầy mặt, giờ phút này đã là sắc mặt tái nhợt, bị hù ngây ra như phỗng, mà trực tiếp còn hôn mê bất tỉnh Kitagawa Masako. Sớm đã mở hai mắt ra, chính diện mang trào phúng nhìn xem Hoàng Nghĩa Đức phụ tử. Nhìn đến đây, Uông Cường liền hiểu rõ ra, đây chính là một cái bẫy, mình bị Bành Lượng cho ra bán. Lâm Hoan nhíu lại lông mày, quay đầu nhìn về phía Uông Cường. Ngươi biết ta, nhận biết, ngươi đoạn thời gian trước rất nổi danh, ta đối với ngươi làm qua xâm nhập hiểu rõ. Uông Cường run giọng nói. Uông Cường sở dĩ trở thành thám tử tư, không chỉ là bởi vì hắn đã thấy nhiều thám tử loại tiểu thuyết. Cũng bởi vì hắn đã từng là mẫu cảnh quan viện trường học viên. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cũng không có làm bên trên cảnh sát, nhưng Uông Cường lại thích vô cùng phá án. Sở dĩ liền lên làm thám tử tư, bất quá nhập hành về sau, Uông Cường nhận được phần lớn đều là điều tra gia quỹ. Tìm kiếm vật bị mất loại hình vụ án, những thứ này tiểu vụ án có thể nào thỏa mãn hắn trở thành đại thám tử dã tâm. Nhưng trong nước tình huống vốn là như thế, đại vụ án là không thể nào tìm thám tử tư đi phá được. Không vừa lòng tại hiện trạng phía dưới, Uông Cường liền cải biến ý nghĩ, đã không thành được đại thám tử, vậy liền làm một cái để cảnh sát mãi mãi cũng không tìm ra được phạm tội thiên tài. Có cái này hoành nguyện sau, Uông Cường liền bắt đầu tiếp cận phi pháp hoạt động, bởi vì có cảnh quan học viện đi học trải qua, Uông Cường đối với nổi danh cảnh sát đều biết làm hiểu rõ nhất định. Đoạn thời gian trước Lâm Hoan nổi danh như vậy, Uông Cường liền đối với Lâm Hoan làm qua xâm nhập nghiên cứu. Nguyên nhân chính là như thế, Uông Cường mới có thể nhìn một cái liền nhận ra Lâm Hoan. Vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh. Lâm Hoan phát ra cười lạnh một tiếng, hướng về Uông Cường tiến lên trước một bước, đây hết thảy đều là ngươi bày kế, Uông Cường chỉ cảm thấy hai chân một trận như nhũn ra. Mồ hôi lạnh trên trán như thác nước, đúng là ta bày kế, nhưng ta là bị Hoàng Nghĩa Đức ủy thác, là hắn để cho ta làm, là ngươi bày kế liền tốt. Lâm Hoan lộ ra một nụ cười tàn khốc mặt, dưới chân khẽ động liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Nháy mắt sau đó liền tới đến Uông Cường trước mặt, tiếp lấy nhấc chân hướng hắn bụng dưới đá vào. Phanh một tiếng vang trầm đi qua, Uông Cường tựa như bị đá bay bóng đá đồng dạng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ngăn trở hắn, Lâm Hoan ra lệnh một tiếng, cực lại cửa Bành Lượng vội vàng hướng bên cạnh bước ra một bước. Thân thủ đem Uông Cường chặn ngang ôm, đúng lúc này, Hoàng Nghĩa Đức trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Như mũi tên đồng dạng hướng Kitagawa Masako phóng đi, tình huống hiện tại rất rõ. Lâm Hoan rất mạnh, mạnh phi thường, nếu như Hoàng Nghĩa Đức không làm ra hành động, cũng chỉ có thể chờ chết, mà hắn nếu có thể đem Kitagawa Masako khống chế trong tay. Liền còn có một chút hy vọng sống. Thấy thế, Uông Cường trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Tê liệt ngã xuống tại góc tường, Hoàng Tuấn Minh nắm chặt hai nắm đấm. Trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ là Kitagawa Masako trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Hắn nhìn về phía Hoàng Nghĩa Đức ánh mắt tựa như nhìn một cái. Ngu ngốc, ngay tại Hoàng Nghĩa Đức đầu ngón tay lập tức đụng chạm lấy Kitagawa Masako thân thể lúc. Một cỗ đại lực đột nhiên từ phía sau kéo hắn lại. Hoàng Nghĩa Đức dùng hết lực khí toàn thân vậy mà đều không cách nào lại hướng phía trước tiến dù là một ly. Nghĩ thừa dịp ta không sẵn sàng khống chế Masako, hỏi qua ý kiến của ta chưa? Lâm Hoan từ phía sau lôi kéo Hoàng Nghĩa Đức cổ áo. Thanh âm như ngàn năm hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Cách cách, khách khách khách, Hoàng Nghĩa Đức răng run lên, phí sức nghiêng đầu lại, gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn ý cười. Lâm cảnh quan, khách khách khách, cái này, đó là cái hiểu lầm. Ngươi đừng xúc động, Lâm ngươi MGBD hiểu lầm a. Lâm Hoan trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy. Khấu trừ Hoàng Nghĩa Đức cổ liền tới cái ném qua vai. Phanh một tiếng vang thật lớn đi qua, Hoàng Nghĩa Đức nằm ngang lấy quẳng xuống đất, trực tiếp bị nện cái thất điên bát đảo. Lâm Hoan nhấc chân dẫm tại Hoàng Nghĩa Đức ngực, nửa ngồi hạ thân nói ra, con của ngươi muốn cho Kitagawa tỉ muội hạ thuốc mê. Bị ta phát hiện, ta hơi thi tiểu trừng phạt đem nước trái cây đánh cháo. Lại đi đến tăng thêm giờ ra dáng. Cũng bởi vì chút chuyện này, ngươi tìm người đối với ta hạ tử thủ, còn muốn đem Masako nhốt lại. Đối nàng làm ra không phải người tra tấn. Tâm của ngươi là khối than đá làm sao? Hoàng Nghĩa Đức bở môi phát run. Một chữ cũng không dám nói. Lúc này Hoàng Tuấn Minh bỏ người lên liền muốn ra bên ngoài chạy. Lâm Hoan quay đầu quát, ngăn hắn lại cho ta, ngăn tại cửa. Bành Lượng nhe răng cười một tiếng, kéo lấy Uông Cường liền xông Hoàng Tuấn Minh đi tới. Bành Lượng, ngươi tại sao muốn phản bội? Uông Cường trong lòng cực hận Bành Lượng, nếu không phải Bành Lượng phản bội, hắn như thế nào lại lâm vào bây giờ hiểm cảnh? Bành Lượng đầu lông mày nhíu lại, trong lòng đối với Uông Cường hận ý thốt nhiên bạo phát đi ra. Thảo, ngươi còn dám hỏi ta, ngươi mẹ nó làm sao không sớm một chút nói cho ta các ngươi muốn đối phó chính là Lâm Cảnh Quan. Các ngươi biết Lâm Cảnh Quan là ai sao? À, Lâm Cảnh Quan chỉ cần dùng một ngón tay, liền có thể để trong này tất cả mọi người vạn kiếp bất phục. Ngươi mẹ nó hố ta còn dám hỏi ta vì cái gì phản bội. Ngu bước, nói chuyện đồng thời, Bành Lượng đã đứng ở Hoàng Tuấn Minh trước mặt. Mau tránh ra cho ta à, tránh ra. Hoàng Tuấn Minh tâm lý khó chịu gào thét lớn. Thì thế không giảm tiếp tục hướng Bành Lượng bên cạnh thân phóng đi. Bành Lượng nhếch miệng cười một tiếng. Lại là một cái ngu bước. Tiếng nói vừa ra, hắn nhấc chân liền hướng Hoàng Tuấn Minh bụng dưới đá tới. Phanh một tiếng vang trầm đi qua. Hoàng Tuấn Minh liền ngã bay ra ngoài. Vừa vặn rơi vào Hoàng Nghĩa Đức bên người. Hoàng Tuấn Minh phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy giãy giụa lấy bắt lấy Hoàng Nghĩa Đức tay, khóc ròng ròng nói, cha, cứu ta a, ta không muốn chết a. Hoàng Nghĩa Đức không nói một lời. Tim như bị đao cắt, hối hận không thôi, hắn làm sao lại váng đầu đi trả thù Lâm Hoan đâu. Nếu như hắn không hề làm gì, há không sẽ không có ngày nay trận này kiếp nạn, đều do hắn làm người trên người làm lâu. Đem những người khác nhìn quá thấp, cho là mình là thiên hàng tổng giám đốc, có cái tại hàng không dân dụng tổng cục đảm nhiệm trọng yếu chức phụ lão ba liền có thể muốn làm gì thì làm. Không, không được, ta không thể chết, ta muốn cứu con trai. Tựa như hồi quang phản chiếu, Hoàng Nghĩa Đức mặt lộ vẻ cầu khẩn nói ra, Lâm Cảnh Quan, ta nguyện ý bồi thường ngài cùng Masako tiểu thư hết thảy tổn thất. Chỉ cần ngài buông tha hai người chúng ta, ta coi như táng ra bại sản cũng ở đây không tiếc. Lâm Hoan cười lạnh lắc đầu nói ra, thật có lỗi, hành vi của các ngươi đã xúc phạm ta ranh giới cuối cùng. Coi như bồi lại nhiều tiền, cũng đổi không trở về sự tha thứ của ta. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đưa tay liền hướng Hoàng Nghĩa Đức cái cổ chém tới. Phanh một tiếng vang trầm đi qua, Hoàng Nghĩa Đức liếc mắt. Nghiêng đầu một cái đã hôn mê, cha, Hoàng Tuấn Minh phát ra một tiếng rú thảm, vừa muốn giãy giụa lấy bò dậy chạy trốn, trên cổ liền truyền đến đau đớn một hồi, tiếp lấy mới ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, đánh ngất xỉu Hoàng Nghĩa Đức phụ tử về sau. Lâm Hoan giải khai Kitagawa Masako trên người dây thừng, đi đến Uông Cường trước mặt lạnh giọng hỏi, bắt cóc Masako tài xế xe taxi ở đâu? Cách chương.